Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 329, các phương ứng đối. Chính kình môn. Lúc này thiên kình tiếng cửa thế như hồng. Diệt ẩn thần phong về sau, không có ẩn thần phong chế ước, thế lực chung quanh, từng cái về tổ, từng cái thần phục, tại Vạn Sơn có ngươi cái này thiên hồn cũng đánh không lại ban đầu tu. Lúc này chính kình môn thượng thủ vị trí, đang ngồi lấy một lão giả, khí thế như thiên hồng, nhìn xem một đạo người trẻ tuổi. Đúng vậy, mà lại không chỉ một cái. Phác Cốc gật đầu, hắn lúc này tu vi đã là mệnh chuyển nhất trọng. Theo bước vào chỗ sâu về sau, liên quan tới ẩn thần phong bị diệt tàn cuộc cũng là thu dọn không sai biệt lắm. Tất cả đều là ẩn thần phong. Phần lớn là, Phác Cốc gật đầu, trả lời một câu, mà lão già cũng là trầm ngâm. Mà lúc này, đột nhiên một đạo bóng người bước vào phòng nghị sự. Môn chủ, tinh thành có đệ tử truyền đến tin tức. Phát hiện Phác trưởng lão nói tới dư nghiệt Mục Thiên. Bất quá thực lực không hợp, kia Mục Thiên cũng không phải là dung huyết lục phẩm, mà là dung huyết cửu phẩm, mà lại những người khác cũng nhìn được, giống như đã đạt đến nửa bước mệnh truyền. Cái này một tin tức, trong nháy mắt ở giữa nhường lão giả ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hồi báo đệ tử, vừa nhìn về phía Phác Cốc, dung huyết lục phẩm, dung huyết cửu phẩm, nửa bước mệnh truyền, chính kình môn chủ ba cái nghi vấn. Nhưng hắn sắc mặt càng phát nghiêm túc, mặc dù là muốn từ Phác Cốc nơi đó đạt được đáp án. Nhưng là hắn cảm giác đã được đến đáp án. Phát hành chính kình tất sát lệnh đi. Chấm ngoặc kép, Phác Cốc ánh mắt cũng là thay đổi. Ngữ khí hết sức nghiêm túc mở miệng, mà chính kình môn chủ trầm ngâm một cái. Khẽ gật đầu, tất sát lệnh, chỉ cần có thể giết. Điểm tích lũy tối thiểu 10 vạn lên, thậm chí phần lớn là 100 vạn. Cái này ẩn thần phong mấy người, tất sát, nếu là thiên thần minh ước thành viên, không phải thế lực cường đại, cũng giết, chính kình môn chủ rất minh bạch tình thế tính nghiêm trọng. Có lẽ trong vòng ngàn năm, nhìn không ra cái gì, thế nhưng là ngàn năm về sau, đợi những người này trưởng thành, tương lai liền rất có thể là chính kình môn tai ương. Còn có, người tự mình dẫn đội, tiến về tinh thành. Đánh giết những người này, chia ra chỗ sơ suất, bằng không ngươi cũng có khả năng bị diệt hồn. Chính kình môn chủ nghiêm túc mở miệng, chính kình môn chết mất hai cái thiên hồn. Minh bạch, Phác Cốc gật đầu, sắc mặt cũng là nghiêm túc. Dù sao hai đạo thiên hồn chết tại Vạn Sơn, đây là chính kình môn chi thương, mà lại hiện tại ẩn thần phong thiên hồn. Chính kình môn cũng không có giết chết, chỉ là cầm tù. Nguyên nhân chính là không muốn giết, tại chỗ sâu có thể diệt hồn người, đều là trọng lượng cấp, dù là chính là tán tu, cũng là rời rạc tại tất cả đại thế lực ở giữa. Các phương giao hảo, mà những này tu sĩ cũng không nguyện ý đắc tội cái khác thế lực. Giống bọn hắn diệt ẩn thần phong thiên hồn, muốn chân chính diệt sát, chỉ có thể thỉnh những này diệt hồn giả xuất thủ. Thế nhưng là những này diệt hồn giả từng cái cũng rất xem chừng. Tại không có xác lập chân chính bị diệt trước đó, tuyệt đối không sẽ ra tay. Dù sao, một khi xuất thủ, nguyên bản không phải mình diệt tông môn, cũng là dính vào nhân quả. Đến lúc đó chân chính một chút nhân tài mới nổi đến trả thù liền rất phiền phức. Diệt hồn giả cũng không phải là thực lực nhất định mạnh. Nếu là báo không được tông môn thù, để mắt tới chính mình cái này diệt hồn giả, vậy thì phiền toái. Đây không phải chuyện không có phát sinh qua. Ba vạn thời kỳ, tại chỗ sâu tất cả đại thế lực ở giữa, cũng là phát sinh không ít những chuyện tương tự. Cũng liền dưỡng thành diệt hồn giả cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ quen thuộc. Thậm chí không phải tùy tiện bại lộ. Đặc biệt là không có đạt tới thiên hồn trước đó, mà tới được thiên hồn về sau. Bại lộ diệt hồn năng lực, cũng không sao. Chính kình môn biết rõ đối phương diệt hồn năng lực. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bộc lộ ra đi. Bằng không, lấy diệt hồn năng lực, gia nhập một thế lực, đối với bọn hắn mà nói hơn bất lợi. Vậy liền lên đường đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lão giả không nói gì nữa. Nói vừa xong về sau, chậm rãi nhắm mắt lại, mà Phác Cốc cũng là gật đầu, lui ra ngoài. Sau đó một đạo 10 người khoảng chừng đội ngũ, ly khai chính kình môn, hướng phía tinh thành mà đi. Ngoại trừ dẫn đầu Phác Cốc bên ngoài, mỗi cái tu sĩ đều là mệnh chuyển cửu trọng. Phác Cốc không dám có bất luận cái gì phớt lờ tâm lý. Chỉ cần tìm được Hà An, hắn vừa ra tay, chắc chắn là lôi đình một kích. Tinh thành, Hà An bọn người theo nguyên động ly khai về sau, trực tiếp về tới tinh thành. Lúc này tinh thành, so trước đó vắng vẻ không ít, kỳ thật cũng khó trách. Hiện tại nguyên động xuất hiện, chính là thu hoạch mỏ nguyên cơ hội. Trở về người bên trong, chỉ có Hạ An cùng Hạ Vô Địch. Hai người trực tiếp hướng phía tu luyện tràng mà đi. Một bước vào, gần như là cùng nhau mở miệng. Cấp 5 tu luyện tràng, làm sao khởi động không được. Hạ An một bước vào tinh tu, lập tức lấy ra ngọc phù. Hiện tại hắn trong tay có rất nhiều công huân, lấy tu luyện tràng khác nhau, phối hợp với hiện tại mới công pháp, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, chỉ là hắn giống trước đó đồng dạng thao tác, thế nhưng là cấp 5 tu luyện tràng, lại là căn bản không có ra bất luận cái gì phù bản. Các ngươi mới tới, cấp 3 bắt đầu, liền muốn tinh ngậm, các ngươi hiện tại hẳn là liền sĩ tốt đều không phải là a. Chiến công của các ngươi làm sao lấy được? Bên cạnh một cái đến tinh tu chuẩn bị tiến vào tu luyện tràng tu sĩ nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ An cùng Hạ Vô Địch, ánh mắt có chút cổ quái. Nói chuyện cũng là rất khách khí. Mới tới giá lâm, không quá quen thuộc, cấp 3 muốn cái gì quan hàm? Hạ An có chút hiếu kỳ hỏi đến. Cấp 3 muốn bách phu trưởng. 1000 công huân có thể lên thẳng bách phu trưởng. 1 năm về sau không có một nửa số đúng vậy sĩ tốt. Xuống làm thập phu trưởng. Cấp 4 đối ứng thiên phu trưởng. Cấp 5, muốn vạn phu trưởng. Chiến công của các ngươi bậc cha chú chuyển cho các ngươi. Muốn thăng quan ngậm ở nơi đó. Tu sĩ giải thích một cái. Trên dưới đánh giá một cái Hạ An cùng Hạ Vô Địch. Sau đó chép miệng, quay đầu ra hiệu một cái. Hạ An không có trả lời. Gật đầu. Ánh mắt rơi vào bên cạnh một đạo cửa hàng bên trên. 24 công huân. Thăng thiên phu trưởng 10000 công huân. Đối ứng cấp 4 tu luyện tràng. Khó trách cái này tu luyện tràng công huân. Muốn cũng không phải là rất đắt. Hạ An lắc đầu. Có chút hiểu được cái gọi là định giá. Tinh tu một cấp 1 điểm công huân. Cấp 2 3 điểm. Cấp 3 lại muốn 10 điểm. Mà cấp 4 muốn 100 điểm. Cấp 5 là 1000 điểm. Trước đó hắn không có công huân thời điểm, cảm giác rất đắt, thế nhưng là luyện đan nửa năm, thu được 20000 khoảng chừng công huân, tính cả ra ngoài chém giết hung thú 1 tháng, cũng là kiếm mấy ngàn công huân, cảm giác trước đó giá trên trời, cũng không phải là chuyện như vậy, mà lại mệnh khoáng cũng là thu hoạch không ít, nhưng là bây giờ mới minh bạch, tinh thành, thật sự là không làm mua bán lỗ vốn. Tại tu luyện thế giới chế định quan hàm tồn tại, đó chính là một cái gây khó cho người ta chủ đề. Mỗi cái tu sĩ cũng không cam tâm nghe lệnh, kia cái gọi là quan hàm, phối hợp với những này tinh tu, kỳ thật tựa như là mở một cái niên hội viên, hoàn toàn tiêu hao tinh thành tu sĩ công huân, hơn nữa còn không thể không nhận cái chủng loại kia. 1 năm đến kỳ, vẫn là tục phí, Hạ An tính toán một cái, có quyết định. Người mở mấy cấp, Hạ Vô Địch cũng là tính toán một cái. Quay đầu nhìn về phía Hạ An. Hắn giàu có, đương nhiên không có khả năng giống Hạ An như vậy giàu có công huân. Cấp 4 đi, Hạ An trầm ngâm. Hắn mặc dù không biết rõ 10000 công huân mở một cái thiên phu trường. 1 năm sau có thể giữ được hay không? Nhưng là thể nghiệm qua một cấp cùng cấp 2 tu luyện tràng khác nhau. Hắn vẫn là quyết định mau mau đến xem cấp 4 tu luyện tràng. Công huân là nơi tay không hoảng hốt. Thế nhưng là thực lực tăng lên mới là căn bản. Có mệnh khả năng hoa. Chính kình môn còn có đệ tử ở chỗ này. Mà lại hắn không dám hứa chắc chính kình môn đệ tử có thể hay không truyền tin trở về. Cho nên, hắn phải mau sớm đem tất cả tài nguyên. Chuyển hóa làm thực lực. Giống mệnh khoáng. Một đoạn này thời gian. Chém giết quái thú, không tính cho Lý Tư chia. Hắn tối thiểu thu nhập 10000 ra mặt mệnh khoáng. phối hợp với tự mình có 2 vạn mệnh khoáng, hẳn là đầy đủ hắn tu luyện mấy năm. Hạ Vô Địch cũng là trầm ngâm một cái. Đối với Hạ An ý nghĩ, hắn đại khái cũng là biết rõ. Có mệnh mới có tiền hoa, ta cũng mở cấp 4. Hạ Vô Địch suy nghĩ chính một cái mệnh khoáng. Mở đi, Hạ An gật đầu, lấy ra ngọc phù, trong nháy mắt thiếu 1 vạn công huân. Sau đó hoàn thành về sau, lần nữa bước vào tinh tu. Đầu tiên là mở ra một cái cấp 3 tu luyện tràng. Y nguyên bay lên trời, chỉ bất quá là đứng tại đỉnh cao nhất, linh khí sung túc, hoàn toàn không phải cấp 2 có thể so sánh. Bất quá, Hạ An chỉ là tiêu hao 10 điểm công huân thể nghiệm một cái, trong nháy mắt liền rơi xuống, sau đó trực tiếp bước vào cấp 4. Chỉ là cấp 4 đã không phải là tại ở giữa bầu trời, mà là dẫm lên vườn bàn, trực tiếp hướng về một phương hướng mà đi. Đã rơi vào một cái trong tiểu viện. Tiểu viện không lớn, hơn 30 bình. Thế nhưng là nơi đây linh khí nhường Hạ An ánh mắt có chút ngạc nhiên. Linh khí hóa dịch, cái này cấp 4, chấm ngoặc kép. Hạ An đưa tay một nắm, cảm thụ một cái trước mắt linh khí. Hắn ánh mắt có chút lóe lên. Trước mắt linh khí hóa dịch nhường hắn cảm giác 1 vạn công huân mua quan hàm, 100 mở ra cấp 4 tu luyện trang, cũng không phải là rất thua thiệt. Ngồi xếp bằng, lập tức lấy ra 10 cái mệnh khoáng, bóp mà nát, mà những này mệnh khoáng bóp nát về sau, bên trong năng lượng cùng linh khí dung huyết, hoặc là chính là hướng Hạ An thân thể tràn vào, hoặc là chính là hướng phía Hạ An kiếm khí tràn vào. Hấp thu tốc độ nhanh chóng, nhường Hạ An càng phát cảm giác cái này công huân, hòa thật không lỗ, đại hạ, lại có chính kình môn tu sĩ đến đại hạ điều tra. Vô Ưu Sơn bên trong, Hạ Vô Ưu nhìn xem phương đông, nơi đó là Vạn Sơn, chính kình môn thỉnh thoảng sẽ có dung huyết đệ tử tới điều tra. Thế nhưng là những này dung huyết đệ tử đều bị giám thị. Bệ hạ, hiện nay nhóm chúng ta đại hạ cả thể tu sĩ thực lực tăng lên cực nhanh. Chúng ta có phải hay không cân nhắc xây Vô Ưu thần triều? Chu Ngưng đứng tại Hạ Vô Ưu bên người. Lúc này Chu Ngưng một nhóm khẽ động ở giữa, khí thế không tự chủ bộc lộ, hiển nhiên vừa mới đột phá không lâu. Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái lắc đầu, chậm rãi từ Vạn Sơn thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Chu Ngưng. Đột phá dung huyết thiên cảnh rồi, mượn bệ hạ chi lực, sáng nay đột phá, vậy liền hảo hảo vững chắc một phen. Lập Vô Ưu thần triều sự tình không vội, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu lắc đầu, hiện tại Bắc Ô, Tây Tộc, Đại Chu, cùng đã thần phục, Đại Hạ Cương Thổ, đã đến Bắc Nancy, cùng đến Vô Tận Hải, Đông Lâm Vạn Sơn, ngài là không vội, thế nhưng là thiên hạ các thúc dục nhiều lần, chấm ngoặc kép. Chu Ngưng lắc đầu, nói một câu. Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái, vẫn là lắc đầu, còn chưa đủ, tiêu hóa về sau, nhập Vạn Sơn. Hạ Vô Ưu lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn xem Vạn Sơn, mà Chu Ngưng muốn nói lại thôi, trầm mặc một cái, bất quá nghĩ đến tại Vạn Sơn bên trong gặp phải những người kia, nàng không có lựa chọn mở miệng. Những người khác không biết rõ những người kia tại Hạ Vô Ưu phân lượng, nàng làm sao có thể không biết rõ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.